Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 169, hgocchuyenaudio.com. Thư Diệu tách hai chân y ra, động tác rất nhẹ làm cho y gấp hai chân lên, khiến cho đùi y giờ phút này dán lên ngực, toàn bộ hạ thân đều hiện ra, cơ thể y hoàn toàn bại lộ trong đôi mắt đen mê người của Thư Diệu. Lâm Mộ Thiên cảm giác được lửa nóng dưới hạ thân của Thư Diệu. Dù là cách một lớp áo ngủ, y cũng có thể cảm giác rành mạch vật cứng rắn kia để ngay phía sau y. Tiếp theo y thấy Thư Diệu cởi bỏ áo ngủ, đỡ dục vọng đang vận sức chờ phát động kia chậm rãi thẳng tiến vào thân thể y. Trong nháy mắt, Lâm Mộ Thiên cảm thấy mình bị nhồi đến tràn đầy chất lỏng trong suốt chảy ra ngay trước dục vọng của Thư Diệu, làm trơn con đường chặt chẽ kia của Lâm Mộ Thiên. Lần này tuy không có chất bôi trơn phụ trợ nhưng cũng rất thuận lợi tiến vào, nội vách tường so với trước đây càng thêm chặt chẽ, càng thêm nóng rực, làm cho Thư Diệu nhịn không được hít sâu một hơi. Loại cảm giác vừa nóng vừa mềm lại vừa chặt này thật quá tuyệt vời. Thư Diệu phi thường thích cảm giác như vậy, bí huyệt Lâm Mộ Thiên lại hàm chứa dục vọng càng ngày càng bành trướng của Thư Diệu. Thư Diệu chậm rãi đong đưa eo, ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể của y cùng với tần suất đong đưa chặt chẽ mà thường xuyên của Thư Diệu, thân thể y cũng hơi nảy lên theo. Thân thể y nóng lên và phát đau, hai chân bị đặt ở trước ngực, tư thế như vậy có thể làm cho đối phương tiến vào càng sâu, càng kịch liệt. Thư Diệu một bên hôn môi y, một bên tiến vào thân thể y, y có thể cảm giác được dục vọng nóng rực kia ở trong thân thể mình đánh sâu vào, mỗi một lần đều ôn nhu như vậy, nhưng mỗi một lần cũng đều xâm nhập sâu như vậy, bụng dưới của y cũng dần dần nóng lên theo. Mộ Thiên, vẫn là anh tuyệt nhất. Thư Diệu nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Lâm Mộ Thiên, thay đổi tư thế tiến vào thân thể y, động tác của Thư Diệu rất ôn nhu, giống như muốn đem y nhập vào thân thể của mình. Lâm Việt, không nên nhìn, đừng nhìn, giọng Lâm Mộ Thiên đang run rẩy, y nắm lấy tấm tựa lưng mềm mại của sofa, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Lâm Việt vẫn đang ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ. Ân ái, thân thể y phiếm ửng hồng, hô hấp dần dần tăng thêm, trong giọng nói lộ ra vài tia ẩn nhẫn. Y cũng không biết bộ dạng hiện tại của y ở trong mắt Lâm Việt là cỡ nào mê người, là cỡ nào hoặc nhân. Mộ Thiên, lúc tôi đang cùng với anh làm tình, anh phải chuyên tâm mới đúng. Bên trong anh nóng quá. Thư Diệu lôi kéo hai chân y, làm cho hai chân y quấn quanh hông mình, một bên triền miên hôn lưỡi y, không cho y nói nữa. Lâm Mộ Thiên chỉ có thể từ trong xoang mũi phát ra tiếng. Thân thể bị Thư Diệu ôn nhu đong đưa khiến cho y chỉ cần vừa động một cái đã nảy lên. Y có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình đang mềm hóa, nhanh chóng nóng lên. Cái loại cảm giác vừa nóng lại vừa tê này từ bụng dưới của y lan tràn lên trên, ngay cả lưng cũng đang run rẩy. Mặt khác Thư Diệu lại hôn y rất sâu. Một mặt y nghe tiếng phát ra khi triền miên hôn môi, một mặt tiếp nhận dục vọng nóng cháy của Thư Diệu. Ngực y rất nóng, bị ép tới mức thở không nổi, bị tốc độ càng ngày càng nhanh khiến cho sắp điên rồi. Y dùng lực lắc đầu, lại bị đầu lưỡi Thư Diệu dây dưa, bị hôn không thể trốn tránh, hơn nữa ma sát ái muội trong cơ thể dần dần đem dục vọng kia đẩy lên đỉnh. Góc chuyện audio.com. Thư Diệu bị y vô tình nhẹ nhàng kẹp một cái liền nhịn không được mà ra tốc, ở trong cơ thể nóng ướt kia của y đong đưa trên diện rộng vài cái, liền đem mầm móng lửa nóng kia nhập vào trong cơ thể y, phóng thích qua đi, đôi môi hai người lại gắt gao dính vào nhau. Thư Diệu ôn nhu cúi đầu, trước giờ y đều thấy rằng đường cong sườn mặt của Thư Diệu phi thường tuyệt đẹp, đương nhiên hiện tại cũng là như thế. Hai mắt chứa ánh sáng nhu hòa của Thư Diệu nhìn chăm chú vào đôi mắt mê ly của y, ôn thuần nhẹ nhàng mà mân đầu lưỡi ướt mềm của y, leng keng. Lúc này, chuông cửa vang lên, tên phá rối nào đây, cách chương.